Chương 3. 638 hết cách xoay chuyển. Lại dương mắt nhìn chằm chằm nữ thi khôi lúc, cặp mắt kia đã lạnh đến điểm đóng băng trở xuống. Một cái thi khôi, cũng dám ở trước mặt ta phách lối như vậy. Thật sự cho rằng nàng không có gì có thể trị nàng đối ở trước mắt gia hỏa này, Tiêu Mục đã mất đi sở hữu tính nhẫn nại, trực tiếp từ đảo Nguyên Tinh gọi ra mười mấy con bạo liệt chim, để bọn chúng đi qua đối Ngụy Mính Lệ tiến hành tự sát thức bạo phá. Tảng đá chồng chất bị tạc được chia 5 x 7. Ngụy Mính Lệ tại chỗ bị khí lãng tung bay mà lên. Mặc Liên ngón tay khẽ động, một chi ngọn lửa màu tím hình thành mũi tên, thuấn phát mà tới, chỉ là vừa đối mặt, liền từ Ngụy Mính Lệ trong đầu chui ra ngoài. Ngụy Mính Lệ muốn phát ra một tiếng kêu sợ hãi, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Đầu của nàng nhất thời như là bị cắt mở dưa hấu một bên mất một nửa, trong chốc lát liền một phân thành hai. Tử trạng 10 phần làm người buồn nôn. Tiêu Mục nhìn lướt qua, lập tức liền thu hồi ánh mắt của mình. Mặc Liên chi kia ngọn lửa màu tím mũi tên, vừa vặn nhắm ngay Ngụy Mính Lệ đầu yếu hại, đồng thời hoàn toàn xuyên qua đi vào. Nhìn Ngụy Mính Lệ triệt để xong đời phía trước, kia sợ hãi khó có thể tin ánh mắt, luôn cảm thấy rất khôi hài. Nàng có cái gì tốt sợ hãi không có thể hiểu được, hẳn là nàng còn tưởng rằng, Mặc Liên sẽ đối nàng thương hương tiếc ngọc hay sao? Quả thực buồn cười từ đầu tới đuôi kết thúc. Tiêu Mục ý nghĩa nguyên nghị không ra này Ngụy Mính Lệ là ai. Ngược lại là thái tử nhớ lại. Nữ tử này chính là Mặc Kinh Thành bị thi khôi vây công lúc ấy, dùng để ném uy thi khôi con mồi. Bất quá đây hết thể cũng không sao cả, hắn kiều kiều đã nghĩ không ra, vậy cũng chớ suy nghĩ. Dù sao lúc này phiền phức đã giải quyết. Ho khan khụ, khu. Diệp Lăng Mẫn kịch liệt ho khan, chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Vừa mắt liền nhìn thấy Kiều Mục tấm kia bó chặt khuôn mặt nhỏ. Ngươi chạy ra ngoài làm gì? Kiều Mục vô ý thức nắm chặt cổ tay của nàng. Ngươi bị không gian đè ép lực lượng ăn mòn. Ngươi không cứu sống nổi biết không? Khụ, khụ. Diệp Lăng Mẫn cười khổ gật đầu một cái. Coi như ngươi không ra, ta QNZ không nhất định sẽ có chuyện. Kiều Mục tức giận nói. Ừm. Diệp Lăng Mẫn khí tức có chút yếu ớt gật gật đầu. Kiều Mục nhấp ở miệng nhỏ. Ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ngươi liền không sợ chết sao? Sợ chết, tiểu sư muội. Diệp Lăng Mẫn có chút khó khăn lên tiếng nói, chỉ biết bất quá nghĩ đến, chết về sau có thế nhìn thấy sư phụ cùng sư thúc các nàng. Có thế nhìn thấy các vị sư tỷ muội, ta này trong lòng, liền cảm giác đặc biệt thoải mái. Ngươi có phải hay không ngốc? Nhị sư thúc cùng 200 thần thủy tông đệ tử đều sống được thật tốt, ngươi muốn đi đâu thấy các nàng? Tiểu Mục muốn nghe nở nàng một chút, nhưng lại không có chỗ xuống tay. Đi qua không gian chi lực để ép, Diệp Lăng Mẫn bề ngoài mặc dù nhìn không ra cái gì ngoại thương, nhưng rất hiển nhiên, nội thương của nàng là cực kỳ nghiêm trọng. Trong cơ thể nàng ngũ tạng lục phủ, tại mới không gian để ép phía dưới, chỉ sợ tất cả đều hóa thành mảnh vỡ. Bây giờ chẳng qua là miễn cưỡng dáng chống đỡ một hơi, treo một chút tinh thần, hồi quang phản chiếu giống như cùng nàng đối thoại mà thôi. Nếu không phải mới có Diệp Lăng Mẫn nào tới, cho nàng cản như thế một chút. Tiêu Mục đấy lòng hết sức rõ ràng, chỉ sợ chính mình liền nên xui xẻo. Ngụy Mính Lệ cái này thi khôi, so với người khác, mạnh đến mức không phải một điểm hai điểm. Diệp Lăng Mẫn thương thế trên người, nàng không cách nào chữa trị. Nàng ngũ tạng lục phủ đều đã nát, căn bản hết cách xoay chuyển. Trừ phi lúc này có thế luyện thành hồi thiên đan, ngược lại là có lẽ có thể cứu giúp xuống Diệp Lăng Mẫn một cái mạng.